Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 630. Thứ 628 chương không nếm điên cuồng. Triệu tập, chờ Quý Quân Nguyệt, Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ trở lại Tuyết Nguyệt Thành đột ngột xuất hiện ở Lưu Ly Cung lúc. Thủ vệ Lưu Ly Cung dị binh đoàn thành viên thấy vậy nhao nhao kích động sôi trào. Mặc dù như trước cố thủ cương vị, nhưng đôi mắt lại cực kỳ cực nóng nhìn chằm chằm ba người. Lửa nóng nóng trần chuồng nhượng ba người nghĩ không chú ý cũng khó. Quý Quân Nguyệt đành phải nghiêng đầu nhìn về phía mấy người. Ta Vọng cười, truyền lệnh xuống, triệu tập sở hữu đại đội trưởng cùng trở lên người nắm quyền đến Lưu Ly Cung nghị sự là. Tên kia thủ vệ kích động hét lớn một tiếng, cực kỳ hứng thú quay người đi. Quý Quân Nguyệt cười lắc lắc đầu mới hòa Tần Lan Tuyết. Mộ Dung Hưu Mỹ hai người đi vào Lưu Ly Cung, này hơn hai tháng cũng không hào hào tắm một cái quen thuộc qua. Bởi vậy ba người tiến Lưu Ly Cung liền trực tiếp tách ra. Các hồi các tẩm điện đi thư thư phục phục rửa mặt chải đầu đi. Vừa tiến vào Tuyết Nguyệt Cung, Tần Lan Tuyết liền khom lưng một phen ôm lấy Quý Quân Nguyệt hướng phía ngày đó Nhiên Ôn Tuyền Trí. Đi đi, Quý Quân Nguyệt ôm Tần Lan Tuyết cổ mỉm cười nhìn hắn mang theo thỏa mãn thanh tuyệt dung nhan. Không tự chủ được vươn tay chỉ miêu tả hắn kia trương độ dày vừa phải môi hình mê người ám màu tím. Cánh môi, a tuyết môi thủy chung như thế đặc biệt mang theo một loại hoàn toàn tự nhiên hấp dẫn, Tần Lan Tuyết ôm Quý Quân Nguyệt bước chân. Không ngừng đi về phía trước, bất quá nghe lời của nàng là lại cúi xuống trong mắt. Cặp kia cực kỳ trong suốt con người rõ ràng đem Quý Quân Nguyệt kia trương tuyệt diệm khuôn mặt ảnh. Ngược đi vào, trong suốt minh hồ trừ Quý Quân Nguyệt một người ngoại cái gì ảnh ngược cũng không có. Như vậy chuyên chú mà độc nhất vô nhị, đủ nhượng sở hữu bị ngóng nhìn nhân say tâm, hận không thể vì như vậy độc nhất vô nhị ánh mắt vứt bỏ tất cả. Bao gồm tính mạng. Tần Lan Tuyết tầm mắt hạ rời định ở Quý Quân Nguyệt kia thượng cong thủy nhuận trên môi. Âm thanh mơ màng nói, A Quân môi mới là tối mê người, nói. Tần Lan Tuyết liền cúi đầu hôn lên kia kiều diễm dục tích môi đỏ mọng. Liền hình như nếm thế gian đẹp nhất vị thức ăn bình thường. Nhẹ nhàng liếm hôn, dịu dàng hàm thực, nhưng vẫn chỉ là tự do ở đó mềm mại cánh môi thượng. Cũng không có thâm nhập trong đó. Quý Quân Nguyệt trên mặt hàm tiểu ý yên tĩnh tựa ở hắn trong lòng. Cũng không trở về ứng, cũng không có cự tuyệt, cứ như vậy hưởng thụ tùy ý Tần Lan Tuyết hôn. Kia nhàn nhạt nhu mềm mại mềm hôn có một loại đối mặt chí bảo không nỡ đụng vào thử cảm giác. Tựa hồ sợ động tác nhanh hoặc là mãnh liệt hội lỡ trong đó mỹ vị bình thường. Chỉ có chậm rãi, từng chút khinh mạn lướt qua. Mới có thể trì hoãn trong này sở mang đến thỏa mãn cả mần ni đối với Tần Lan Tuyết đến nói. Quý Quân Nguyệt tất cả cũng làm cho hắn điên cuồng say mê. Vô luận là nàng bên ngoài phát quang phát nhiệt thô bạo tao nhã phong tư. Còn là ở bên trong chỉ có hai người lúc kia nhất cử nhất động. Mỗi một ánh mắt, mỗi một cái tươi cười, bao gồm nàng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, với hắn mà nói đều là chí mạng thức ăn. Thương chi điên cuồng, không nếm điên cuồng, đi tới trong phòng tắm, đi tới kia bốc hơi nóng thiên nhiên ôn tuyền bên cạnh ao. Tần Lan Tuyết rốt cuộc rừng kia như chó con liếm thực bình thường nhẹ nhàng nhu nhu động tác. Từ đầu tới đuôi cũng không có bất luận cái gì mất đi lý trí cử động điên cuồng. Chỉ thấy hắn đem Quý Quân Nguyệt nhẹ khẽ đặt ở trên mặt đất. Thân thủ vì nàng từng chút thối lui trên người y phục. Sau đó lại cởi chính mình, lại lần nữa khom lưng đem trần như nhộng Quý Quân Nguyệt ôm lấy. Đi vào ao lý, toàn bộ quá trình Quý Quân Nguyệt đô tùy ý Tần Lan Tuyết. Chỉ là ở đó mỉm cười nhìn hắn nhất cử nhất động. Kia mặt mày, nụ cười kia, nếu là có người ngoài lại lần nữa nhất định sẽ chấn động kinh dị. Bởi vì lúc này Quý Quân Nguyệt không còn là bên ngoài cái kia tà vọng ngoan bĩ lại thô bạo tùy ý. Vương giả, cứ việc này đó hơi thở lúc này như trước tồn ở lại trên người nàng. Thế nhưng ở này cơ sở thượng lại hơn người ngoài chưa từng gặp quá mềm mại cùng ấm áp. kia một tia nhu tình mềm hóa nàng mặt mày gian tà vọng khí. Hơn một mặt nữ nhi ra quyến rũ, cặp kia hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi thối lui u ám tà lãnh hậu. Yêu hoa liễm liên gian sáng bóng lóng lánh, tinh lượng lượng làm cho người ta chỉ liếc mắt nhìn là có thể bị trong nháy mắt nhiếp đi hồn phách. Ở trong đó nhu tình kèm theo yêu hoa khí, tuyệt đối là thế gian này chí mạng nhất dịu dàng thuốc độc. Toàn bộ phòng tắm nhiệt khí mờ mịt, thế nhưng lại không có một tia ái muội, trái lại ấm áp làm cho người ta nhịn không được xa vào trong đó. Toàn bộ quá trình Tần Lan Tuyết cũng không có bất luận cái gì động tác thượng ái muội vô cùng thân thiết, chỉ là nghiêm túc vì trong lòng nữ tử rõ ràng, kia chuyên chú bộ dáng dịu dàng làm cho lòng người say. Đồng dạng mang theo một loại ấm áp thần thánh, phảng tựa như vậy phi sắc ái muội sự tình vào giờ khắc này liền hình như một thần thánh nghi thức. Bình thường, Quý Quân Nguyệt cũng không có quấy rầy Tần Lan Tuyết, từ đầu tới đuôi từ thủy tới trung độ im lặng tùy ý Tần Lan Tuyết loay hoay. Tùy ý hắn vì mình rửa sạch, chuyện như vậy đối với hai người đến nói đã không phải là lần đầu tiên. Từ cùng một chỗ hậu, của nàng tất cả đều bị Tần Lan Tuyết tiếp nhận, nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện hai người bọn họ giữa sớm đã kinh tạo thành cố hữu thói quen hòa ở chung hình thức. Tần Lan Tuyết thích tiếp nhận Quý Quân Nguyệt tất cả, thậm chí vì không thể hóa thành trên người nàng tất cả khí quan thay nàng hô hấp, thay nàng ăn cơm, thay nàng làm tất cả sự tình, mà Quý Quân Nguyệt cũng thói quen Tần Lan Tuyết chiếu cố. Kỳ thực này cùng với nói là chiếu cố, không như nói là sắp xếp càng thêm chuẩn xác. Nàng không phải là không có thể mình làm này đó, thậm chí lúc trước chuyện gì đều là chính nàng tự mình động thủ làm. Chưa bao giờ thích mượn tay người khác, nhưng từ hòa Tần Lan Tuyết cùng một chỗ hậu, nàng đột nhiên thích Tần Lan Tuyết thêm chú ở trên người nàng nghiêm túc. Cái loại đó chuyên chú đối đãi cùng nàng có liên quan tất cả cử động, làm cho nàng không chỉ ngoại tại đạt được một loại hưởng thụ. Ngay cả nội tâm cũng có một loại rất ấm cảm giác. Cái loại đỏ ấm áp là thân nhân cũng không thể cho một loại cảm giác. Nhượng nàng như vậy lý trí một người cũng nhịn không được trầm luân. Vẫn trầm luân xuống, nàng phi thường hưởng thụ như bây giờ hai người một chỗ thời gian. Cái loại đó không nói tiếng nào ấm áp, cũng không muốn vào lúc này nói chuyện, chỉ nghĩ yên tĩnh cảm thụ này tất cả. Thời gian phảng tựa vào giờ khắc này dừng lại, ấm áp, nhu ấm, tất cả đều là như vậy tự nhiên mà mỹ hảo. Thẳng đến Tần Lan Tuyết giúp Quý Quân Nguyệt toàn thân thanh lý sạch sẽ hậu, mới ôm nàng đi ra bể tắm, cầm lấy bên cạnh chuẩn bị cho tốt áo bào phi ở trên người nàng. Đem nàng kia phiếm dịu dàng sáng bóng doanh bạch thân thể bọc kín không kẽ hở. Lại dùng linh lực đem của nàng ướt đẫm tóc dài hong khô. Mới lên tiếng nói, A Quân ra chờ ta. Quý Quân Nguyệt nghe nói, mâu quang trêu tức hạ rời nhìn về phía người nào đó cao cao đứng lên tiểu huynh đệ. Sau đó lại nhìn về phía người nào đó thanh tuyệt lại cấm dục tuyệt sắc dung nhan. Hí cười một câu, A Tuyết nhẫn công càng ngày càng tốt tương đương, liền bọc áo bào chậm gì gì đi. Kia yêu nhã thanh quý bóng lưng, kia xa ý nhịp bước. Thấy Tần Lan Tuyết trong suốt con ngươi chung một chút u lam chậm rãi nhảy ra. Thẳng đến Quý Quân Nguyệt biến mất ở nhập khẩu, Tần Lan Tuyết còn đang một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nhìn. Kia trương thanh tuyệt xa hoa mặt như trước yên ổn cấm dục. Căn bản nhìn không ra chút nào ẩn nhẫn hòa dục vọng tăng vọt. Không biết còn tưởng rằng hắn căn bản là cái không có tình dục nhân. Đương nhiên, nếu như hình ảnh bất rời xuống lời, không biết qua bao lâu, vẫn đứng lặng ở tại chỗ Tần Lan Tuyết lầm bầm một câu. Đằng chuyện nơi đây kết thúc, liền đem ngươi khóa ở trên giường 3 tháng không xuống giường được, sau đó mới chậm gì gì xoay. Người tiến vào bể tắm, vì tự mình Tamani sau khi rời khỏi đây Quý Quân Nguyệt liền đổi lại một thân đỏ sậm thêu màu. Bạc ám văn váy bảo. Kia váy cũng không phải là bình thường nữ tử như vậy phức tạp. Vô luận là thắt lưng còn là cổ tay áo đô cực kỳ tu thân. Thoạt nhìn tựa cầm bao lại tựa quần áo. có loại không phân biệt nam nữ trung tính mỹ. Mặc ở quý quân nguyệt như vậy nữ tử trên người, quả thực chính là hoàn mỹ. Chờ quý quân nguyệt đem đã bị Tần Lan Tuyết dùng linh lực hong khô tóc buộc lên. Tần Lan Tuyết cũng theo trong phòng tắm đi ra, hai người toàn bộ thu thập thỏa đáng ra Tần Cung một đường đi đến nghị sự điện thời gian. Phượng Dạ một đám người đã đô đến đông đủ, Mộ Dung Hưu Mỹ cũng đã mang theo Bạch Cốt Tinh ngồi ở phía trên vị trí. Chỉ là những người khác đều là trò chuyện, hắn lại là tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại ngủ. Nhưng chẳng sợ như vậy, kia như cũ là một bộ làm cho người ta rời bất mở mắt thậm chí hồi không được thần mỹ lệ hình ảnh. Chủ tử, vương, điện lý vây quanh trường điều bàn mà ngồi một đám người ở quý quân nguyệt và Tần Lan Tuyết tiến vào lúc nhao nhao kính ngưỡng nói một câu. Bất quá một đám người cũng không có đứng lên, một là quý quân nguyệt và Tần Lan Tuyết ở đây không có như vậy nghiêm khắc quy củ. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất là, đối với hình thức thượng cung kính là quý quân nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không cần thiết. Đại nhân đô tới đông đủ, vậy chúng ta liền tiến vào chủ đề đi, quý quân nguyệt và Tần Lan Tuyết ở Mộ Dung Hưu Mỹ bên người. Vị trí sau khi ngồi xuống liền trực tiếp cắt vào chủ đề. Bây giờ cách thần sát cửu linh điên nhóm đã qua hơn 3 tháng. Trong các ngươi có bộ phận nhân biết vì sao 3 tháng này sẽ có mạnh như thế áp hòa tàn khốc huấn. Luyện, cũng có người không biết, hiện tại ta liền đem nguyên nhân nói cho các ngươi biết.